Chương 715, cỡ lớn thuyền vận tải tác dụng. Ong long long đột nhiên, một hồi khí thanh vang lên, dọa đến người chung quanh giật mình trong lòng. Lưu Phong Tiếu Dung lại là càng phát ra rực rỡ, thuyền cải cách đã bắt đầu. Có thể nói, từ giờ trở đi, tương lai vài chục năm, thậm chí là 20 năm, 50 năm, máy hơi nước thuyền chính là chủ lưu. Mà trên nước quyền nói chuyện là thuộc về Lưu Phong, chỉ cần hoạch tâm kỹ thuật không tiết lộ ra ngoài, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn chính là trên nước bá chủ. Tham khảo địa cầu một bá quyền chủ nghĩa quốc gia, quản chi xem như địch nhân, rất đáng ghét đối phương, nhưng trong lòng khó tránh khỏi chưa có ý nghĩ kia. Ai không muốn bá quyền ngũ đại hạch lưu manh chính là điển hình thí dụ mâu A, thực lực mới là căn bản. Thanh âm này tại trên đường dây vang lên thì tốt biết bao. Lưu Phong cười cảm thán nói, chính mình có chu tờ lòng tham đâu. Mặc dù xe lửa mới thật sự là để cho người ta hưng phấn đồ vật, lục địa là hắn bây giờ nghĩ chủ yếu chiếm lãnh địa phương, mà xe lửa chính là có thể chuyển phát nhanh nhường hắn ổn định địa bàn đồ vật. Ông long long chính toát ra khói đen. Đại nhân, có thể xuất phát. Gã lìn hô lớn, máy hơi nước quá ổn, nếu như không hô to hơn một tí, người khác đều nghe không được. Xuất phát. Lưu Phong phất tay hô. Khởi động gã lìn hô lớn. Nguyên thủy mô phỏng lại phi thường đơn sơ bộ ly hợp khởi động, nương theo lấy một tiếng phảng phất qua thân tư tiếng vang lên, thân tàu chấn động, động. Thêm than đá. Nhanh thêm than đá. Gã lìn nhìn xem áp lực bề ngoài hô. Vâng. Thuyền công nhóm lập tức cơ lấy cái xẻng, một chút lại một chút đem than đá xẻng tiến đốt trong lò đi. Soạt máy hơi nước cái thứ nhất thông thường cảnh cáo tức giận minh thanh vang lên. Thuyền công nhóm bắt đầu giảm bớt thêm than đá lượng, cũng cho nổi hơi bên trong thêm nước. Máy hơi nước có 3 cái cấp bậc cảnh cáo. Cái thứ nhất là thông thường cảnh cáo, chính là một cái nhắc nhở tác dụng. Cái thứ hai cảnh cáo, chính là 2 cái tiếng còi đồng thời vang lên, đó chính là nồi hơi nội hỏa quá lớn, cờ ơn nở lập tức nhục trí. Cái thứ ba cảnh cáo, 3 cái tiếng còi vang lên, khoảng cách nồi hơi nổ tung đã không xa, muốn tất cả nhục trí thông đạo, cũng lập tức để cho người ta rời đi thuyền. Có thế thao tác máy hơi nước người, đều cần chuyên môn huấn luyện, không thể uống rượu, không thể ngủ gật vân vân. Ong long long máy hơi nước thuyền càng lúc càng nhanh, rất nhanh đạt tới ổn định trị số. Cái này đã không thể so với ngựa đồng dạng chạy đến chậm, chủ yếu là một chiếc không thuyền, bên trong cũng liền chứa một ít than đá, còn có Lưu Phong 30 mấy người. Tốc độ này có thể. Lưu Phong rất hài lòng, tốc độ này nhường cánh buồm thuyền làm sao truy đều đuổi không kịp. Chính là quá ổn. Mình nạ ngộ lấy lỗ thai. Kêu máy hơi nước thanh âm quá lớn tiếng. Cái này thật chạy an lị ngây người, kinh ngạc nhìn qua máy hơi nước phương hướng. Này làm sao liền chạy lên đến đây. Lưu Phong không nghe thấy Miêu Nhị Nương các nàng thanh âm. Bất quá nhìn xem Miêu Nhị Nương cắm lỗ thai liền minh bạch, máy hơi nước xác thực rất ồn ào. Cái này tạm thời là không có cách nào sự tình, chỉ có thể về sau làm cách âm xử lý một chút. Hắn đối gã lìn vây tay, đối phương lập tức chạy tới. Thành chủ đại nhân. Gã lìn chí quên hành lễ. Máy hơi nước có dị dạng sao? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Tạm thời chưa có. Gã lìn vội vàng nói. Phục thức nồi hơi thế nào? Lưu Phong hỏi. Là cỡ lớn thuyền vận tải dùng đến máy hơi nước. Đây chính là muốn tốt mấy cái thuốc thịt mới được. Thành chủ đại nhân, đã đang nghiên cứu. Gã lìn thở phào. Ta sẽ để cho uy sĩ phối hợp ngươi, ta nếu là dài 100 thước thuyền, có thế 500 người thuyền. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y dài 100 thước cỡ lớn thuyền vận tải, nếu có 2-3 chiếc liền hoàn toàn có thể cải biến rất nhiều ngành nghề cùng quy tắc, đặc biệt là sắt thép vận chuyển, mới là trọng yếu nhất. Vâng. Gã lìn cung kính đáp. Dĩ ly, ở phẹ hai người thế nào? Lưu Phong ngẩng đầu nhìn tại khắp nơi chạy ở phẹ, hỏi. Máy hơi nước học được bao nhiêu thành chủ đại nhân, bọn hắn là thiên tài, rất nhiều thứ một nói liền minh bạch, đều học không sai biệt lắm, chơi đồ sắt phương diện lợi hại hơn ta. Gã lìn thành thật thật nói. Kia xe lửa kế hoạch, giao cho dì ly, ngươi cảm thấy hắn có thế thắng sao? Lưu Phong con mắt màu đen hơi mèo. Hắn đối lửa xe tưởng niệm KNZNNZ một chút, dư A theo hiện tại nghiên cứu tiến độ, xe lửa năm nay là đừng nghĩ, sắt thép QNZ không đủ dùng. Có thể, thuộc hạ QNZ có ý nghĩ này. Gã lìn vội vàng đáp. Vậy liền giao tiếp một chút đi, ngươi về sau phụ trách 100 mét thuyền vận tải máy hơi nước nghiên cứu, ta hy vọng cuối năm có thể nghe được tin tức tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Cuối năm, hắn cũng nên tiến công Vương Đô đi, binh lực, lương thực vận chuyển liền rất trọng yếu, nếu như đi đường bộ thế nhưng là rất tiêu hao lương thực à, chớ nói chi là quý tộc khác cản trở. Đường thủy mặc dù QNZ rất chậm, nhưng có máy hơi nước thuyền liền hoàn toàn không, tốc độ có thể tăng lên mấy lần, không còn là theo tháng tính toán thời gian, đến lúc đó đến cái tờ kích cũng rất tốt. Lưu Phong chống đỡ cái cằm suy tư. Giống như máy hơi nước thuyền sau khi ra ngoài, chỗ tốt quá nhiều. Vâng. Gã lìn trong nháy mắt cảm giác được áp lực, còn có hơn nửa năm thời gian, nhường hắn cảm thấy thời gian gấp gáp há về phần ở phẹ, liền để nàng đi nghiên cứu pháo đài bay đi, dù sao nàng đối cái kia cảm thấy hứng thú. Lưu Phong nhìn qua nơi xa hiếu học nho nhỏ bộ dáng. Minh bạch. Gã lìn biết ba cái hạng mục. Hiện tại bắt đầu chia mở ra tới. Ni khả, lại vạch 5.000 nở mai kim tệ cho khoa học kỹ thuật bộ. Lưu Phong quay đầu phân phó nói. Khoa nghiên bộ hiện tại chính là cái tiêu hao nhà giàu. Rất nhiều thứ thí nghiệm tựa như là tại dung kim, giống như máy hơi nước thử bạo nổi, nổ một cái liền mấy chục mai kim tệ không. Được. Ni khả lập tức ghi lại, cái này dính đến về sau cấp phát nghiên cứu trị số. Chuyên lệnh uy sĩ, 100 mét thuyền lớn có thể bắt đầu kiến tạo, xưởng đóng tàu tiếp lấy mở rộng đến 5 cái, 50 mét thuyền lớn đừng nên dừng lại. Lưu Phong đối An Lị nói. Minh bạch. An Lị chân thành nói. Gã lìn, thí nghiệm kéo trọng lượng thí nghiệm, nhìn một chút cực hạn ở nơi đó, cải tiến một chút. Lưu Phong đối gã lìn lần nữa mệnh lệnh, hợp cách về sau, lập tức đầu nhập sinh sản. Cuối năm ta muốn 5 chiếc 50 mét máy hơi nước thuyền. 100 mét máy hơi nước thuyền là siêu viễn cự ly vận chuyển, tỉ như đi bờ biển, mà 50 mét máy hơi nước thuyền, khoảng cách gần liền cần đại lượng thuyền. Vâng.